Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 29, thú biến dị đột kích, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Hàn Kiều Kiều kích động ngủ không yên, Hàn Dực Bồi ở bên người cô, vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô ngủ. Hàn Kiều Kiều lăn qua lộn lại, tưởng tượng đến bọn họ cũng coi như là cái tiểu đoàn đội, liền hưng phấn không thôi. Có thực phẩm, có thương. Súng, có người, cảm giác thật sự quá được rồi, sau này nhất định sẽ càng tốt, ha ha ha. Hàn Dực bất đắc dĩ, như thế nào còn không ngủ? Hàn Kiều Kiều nghiêng người, ghé vào trước ngực Hàn Dực. Ca ca, chúng ta ngày mai đi dạo phố đi, em còn có thật nhiều tiền tiêu vặt chưa tiêu, dù sao sau này tiền đều không thể dùng, như lá cây vứt đi. Cô bẻ đầu ngón tay nói, còn có à, em còn muốn đi ăn đồ ngọt, sau này liền không thể ăn. Ai, không bằng chúng ta mua nhiều một chút đi, ca ca anh lần trước không phải nói, trong không gian thời gian trôi đi tốc độ phi thường chậm sao. Đó có phải hay không ném vào đồ ăn tương đương với việc có được nơi bảo quản siêu chất lượng nha. Em muốn mua vịt nướng, nga nga, còn có chuối quả cam này đó, hoa quả đều phải lấy thật nhiều, các loại thức ăn nhanh cơm hộp cũng muốn mua, sau này ở bên ngoài làm nhiệm vụ, lúc không có phương tiện nấu cơm, lấy ra liền có thể trực tiếp ăn. Hàn Kiều Kiều cái miệng nhỏ lại nhải, Hàn Dực nhìn Kiều nộn cánh môi lúc đóng lúc mở, kìm nén không được cúi người hôn môi cô, một chút tinh mịn liếm cắn, lại tham nhập khiêu khích đầu lưỡi cô, hắn cố ý hung tợn chọc cô. Bảo bối lại không ngủ được, ca ca có thể phải làm chuyện xấu. Hàn Kiều Kiều đỏ mặt chui vào trong lòng ngực hắn rầm rì làm nũng. Em ngủ không được sao? Ngoan, hảo hảo ngủ, ngày mai buổi sáng, ca ca mang em đi dạo phố. Hàn Kiều Kiều rốt cuộc nhắm mắt lại, vốn dĩ cho rằng chính mình còn sẽ tiếp tục hưng phấn trong chốc lát, không nghĩ tới hoa ở trong lòng ngực hắn, cô thực mau liền ngủ rồi. Lúc nửa đêm, Hàn Kiều Kiều tựa hồ nghe thấy có động tĩnh, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại phát hiện ca ca đứng ở bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Ngày thường ca ca chờ chính mình ngủ lúc sau liền sẽ về phòng của mình. Ca ca còn chưa ngủ à, thanh âm cô mang theo lười biếng chưa tỉnh ngủ. Hàn Dực xoay người đi tới, sờ sờ đầu cô. Ngủ đi ca ca cũng phải đi ngủ, chính là giống như em nghe được cái gì đó, ân, là hàng xóm, chuyển nhà, ngủ đi, nơi này khu biệt thự là dựa núi rừng thành lập, buổi tối rất an tĩnh, hàng xóm khoảng cách gần nhất cũng cách 200 mét, cho dù có thanh âm cũng không có khả năng truyền tới. Chính là Hàn Kiều Kiều quá mệt nhọc, cô không muốn nghĩ lại, liền ngã đầu nặng nề ngủ. Hàn Dực đem bức màn kéo lên, nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Môn Tiếu cùng Tiêu Giản vừa lúc cầm theo thương. Súng, đi lên, hai người biểu tình đều có chút trầm trọng. Bên kia tình huống như thế nào? Tiêu Giản lắc đầu, không có người sống, chúng ta đã đem hộ võng nguồn điện mở ra. Hàn Dực lại nhìn về phía Ngôn Tiếu. Ngôn Tiếu sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá tinh thần trạng thái còn tính không tồi, hắn cười khổ nói. Tôi không có việc gì, chính là vừa rồi thử dùng dị năng, nhất thời có chút thoát lực. Lần sau chú ý, Hàn Dực nói, lại nhìn thoáng qua dưới lầu. Trường Nguyên đâu, Lục Ca đi trong sân kiểm tra hộ võng, vừa rồi con mèo kia còn treo ở mặt trên. Ngày mai các cậu khi ra ngoài chú ý an toàn, thú biến dị rất có thể chạy hướng thành nội. Ân, ngày hôm sau, Hàn Kiều Kiều vui mừng rời khỏi giường, nghĩ đến hôm nay muốn cùng ca ca cùng nhau đi dạo phố, cô vô tư mở ra tủ quần áo chọn lựa quần áo. gocchuyenaudio.com, xét thấy lần trước lễ phục bị ca ca xé nát, ân, hơn nữa vạn nhất trên đường gặp phải tình hình không ổn, váy không có tiện. Hàn Kiều Kiều buông xuống váy trong tay, thay một thân quần áo nghịch ngợm dễ vận động. Cô rửa mặt xong cố ý chạy tới phòng Hàn Dực, mang theo vài phần lấy lòng nói. Ca ca, em như vậy có khó coi không ai? Cô ở Hàn Dực trước mặt xoay một vòng tròn, rồi mới tiến đến gần Hàn Dực lộ ra một bộ. Em thực ngoan, anh mau khen em đi. Hàn Dực đem cô kéo đến trong lòng ngực mình, cúi đầu một cái hôn thật dài, hắn nói. Chào buổi sáng, đạt được nụ hôn ngọt ngào sáng sớm, Hàn Kiều Kiều vô cùng cao hứng đi xuống lầu. Trên bàn cơm có sữa bò cùng bánh mì, mấy người đàn ông đã ăn qua. Ngôn Tiếu cùng Lục Trường Nguyên không ở đây, Tiêu Giản một mình một người ngồi ở trên sofa xem TV tin tức. Một lát sau, Hàn Dực cũng đi xuống lầu. Hắn trên ngồi ăn mặc đơn giản áo thun, quần đen liền bộ quân nhân, thân hình anh đĩnh thon dài, vừa đẹp trai nho nhã lại mang theo một cổ khí thế của quân nhân. Hàn Kiều Kiều một đôi mắt sáng lên tới, ca ca thật đẹp trai, không nghĩ tới Tiêu Giản lúc này lại nghi hoặc nhìn qua, Hàn Kiều Kiều lúc này mới phát hiện Tiêu Giản ăn mặc cơ hồ cùng ca ca giống nhau như đúc. Chính là trước nay cô không lưu ý qua cách ăn mặc của bọn họ. Hàn Kiều Kiều vi quẫn, ra cửa, Hàn Kiều Kiều ngửi được một mùi quen thuộc. Trong không khí trừ bỏ mùi tanh hôi quen thuộc kia còn có mùi khét. Hàn Kiều Kiều thoáng nhìn hộ võng trên kia còn lưu vết máu, cô kinh ngạc nhìn về phía Hàn Dực. ca, đêm qua có biến dị thú tới. Ân, Sùng vật hàng xóm chạy ra, có mấy con mèo nhảy lên lực rất mạnh, leo lên cắn hộ võng. Bọn họ lúc ấy hộ võng còn không có mở điện, may mắn những cái biến dị thú hình thể đều biến lớn, bị hộ võng chắn bên ngoài, bằng không chúng thực sự có khả năng chui vào. Khu biệt thự nơi này toàn người giàu có không ít đều dưỡng sùng vật, bọn họ hàng xóm trong nhà liền có vài con chó lớn, hơn nữa toàn bộ đều là loại trong thành cấm chăn nuôi. Hàn Kiều Kiều ảo não, tối hôm qua đã xảy ra việc lớn như thế, chính mình cư nhiên ngủ đến gắt gao. Hàn Dực từ gara lấy một chiếc xe ra tới, Hàn Kiều Kiều ngồi vào phó lái, Hàn Dực thuận thế ôm lấy cô hôn hôn. Ngoan, cột kỹ đai an toàn. Đã biết, dạo gần đây hôn môi càng ngày càng thường xuyên, ca ca dường như thế nào cũng hôn mình không đủ. Hàn Kiều Kiều e lệ nghĩ, đồng thời làm bộ chấn định tìm đề tài. Ách, hàng xóm kia trong nhà không có việc gì đi, Tiêu Giản đi nhìn, không có người sống. Hàn Dực dừng một chút còn nói thêm, trong nhà kia nuôi 6 con chó 2 con mèo toàn bộ đều biến dị. Trong đó mấy con chạy đến chúng ta bên này, bị Tiêu Giản cùng Ngôn Tiêu bắn chết. Hàn Kiều Kiều nghe vậy, theo bản năng đi sờ sờ trên eo súng lục, xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn làm trong lòng cô thập phần kiên định. Sợ hãi sao? Hàn Dực hỏi cô, Hàn Kiều Kiều lắc lắc đầu. Cô như thế nào khả năng sẽ sợ đâu, chẳng những cô đã giết qua còn ăn qua. Loại đồ vật này, mặc dù có được nanh vuốt sắc bén cùng thân thể cường tráng, cũng xa xa không bằng con ngồi đáng sợ. Trên đường cơ hồ nhìn không thấy bóng người, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn trung tâm thương mại cùng một ít quầy nhỏ còn đang buôn bán. Góc truyện audio.com, bọn họ ở trên đường thấy được cảnh sát tuần tra, những cảnh sát đó toàn bộ ăn mặc trang phục phòng ngừa bạo lực, trong tay cầm vũ khí, bước chỉnh tề đi ở trong thành thị trên mấy cái tuyến đường chính. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, trong thành thị trị an vẫn luôn còn tính ổn định, không có xuất hiện hỗn loạn. Hàn Kiều Kiều cùng Hàn Dực đi vào siêu thị, cô bám vào Hàn Dực bên tai nhỏ giọng nói. Ca ca em muốn đi mua nội y, Hàn Dực cười nhìn cô. Ca ca không phải cho ngồi mua rất nhiều sao, Hàn Kiều Kiều có chút không phục chừng hắn, vạn nhất sau này trưởng thành đâu, cô cảm thấy hẳn là đem mỗi một loại số đo đều mua một ít. Hàn Dực ngẩn người, rồi sau đó sùng nịch cười rộ lên. Ca ca quên mất Tiểu Kiều Kiều còn ở kỳ phát dục đâu. Hàn Kiều Kiều duỗi tay bịt miệng hắn. Ai nha chán ghét chết, mau đừng nói nữa. Hai người cười đùa đi quầy nội y, quả thực đem mỗi cái kích cỡ đều mua một ít. Hàn Kiều Kiều bị Hàn Dực trêu ghẹo nhiều, da mặt cũng dày lên, cư nhiên đánh bạo cấp Hàn Dực chọn rất nhiều quần lót nam. Lúc sau, bọn họ cơ hồ đem siêu thị mỗi một tầng đều quét sạch một lần, hai người đều rất vui vẻ thế nhưng cũng không cảm thấy mệt, cuối cùng lại đi nhà hàng A Cơm. Hàn Kiều Kiều đoạt lấy thực đơn, ở trên thực đơn chỉ tới chỉ đi. Cái này, còn có cái này, trừ bỏ này mấy cái, mặt khác mỗi dạng đồ ăn đều phải 2 phần. Người phục vụ trợn mắt há hốc mồm, Hàn Dực nhìn ra Hàn Kiều Kiều gọi vài món thức ăn kia đều không có nội tạng linh tinh. Xem ra bảo bối đã biết rõ chính mình sở thích, hắn tuy rằng không có đặc biệt thích ăn đồ ăn, nhưng là lại có mấy thứ đồ vật là tuyệt đối không chạm vào, tỉ như nội tạng. Hàn Dực khóe miệng ý cười càng sâu, thế nhưng cảm thấy mặt thế này tiến đến thật tốt. Cách chương.